Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, trồng cây nhà nào mạnh. Đã muốn đi trước Long Miên Thần Điện, để cho tiện câu thông cùng tránh phiền phức, duy nhất một tên trường kỳ ở tại thế giới người phàm cự long bị Andrea từ Kalimdor gọi đi qua. Bây giờ Onyxia sớm đã không phải nguyên bản ấu long tướng mạo. Nàng hình thể triệt để định hình, so với trước kia lớn không ngừng một vòng, giữ tận sừng rồng từ trên đầu nhô ra. Thân thể so sánh giống đực cự long tương đối mượt mà một chút. Hoàn toàn là một bộ trưởng thành cự long dáng vẻ. Oanh, đợi đến Onyxia hạ xuống Long Miên Thần Điện bên ngoài. Andrea cùng Aurora tuần tự từ trên lưng của nàng nhảy xuống. Hắc Long công chúa cũng rất nhanh biến thành Nile hình thái. Cùng tuổi dậy thì thời kỳ so sánh, Onyxia phàm nhân hình thái tướng mạo không có cái gì thay đổi quá lớn. Chỉ là khí chất bên trên so trước kia tăng thêm một chút trưởng thành nữ tính vũ mị cùng xinh đẹp. Không thể không nói trên thế giới này khẩu vị kỳ hoa người thật đúng là không ít. Cho dù biết Onyxia là cự long hóa hình phàm nhân, Ernathi y nguyên có không ít người đối nàng khởi xướng mãnh liệt truy cầu. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng kích thước. Khụ khụ, toàn bộ tuổi dậy thì đều ở tại Night Republic cùng phàm nhân ở chung. Onyxia đã sớm quen thuộc Night Elf sinh hoạt tập tục. Nàng thẩm mỹ quan cùng kén vợ kén chồng xem tựa hồ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Một chút chuyển biến, mặc dù cho đến nay không có tiếp thụ qua bất luận cái gì một tên người đeo đuổi tỏ tình. Nhưng Andrea có thể nhìn ra, nàng thật cao hứng có nhiều người như vậy trầm mê ở mị lực của mình. Tại một tên phụ trách tiếp dẫn Hồng Long viện trợ hạ đến Đạt Đỉnh Tháp, đã sớm nhận được tin tức các tộc đại sứ đã đợi chờ ở đây. Long tộc nhân viên gương mẫu Alex Chersa lâu dài tọa trấn Long Miên Thần Điện. Nàng sớm nhất thu được Isera tin tức. Lúc này hai tên Long Vương ngay tại nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Làm Long phương diện đảm nhiệm đại sứ vẫn là trước đó gặp qua Iligos. Biến thành hai eo hình thái hắn chính tựa ở trên cây cột hơi híp mắt lại ngủ ga ngủ gật. Hắc Long đại sứ từ rốt cục thu hoạch được thả ra Nefarian đảm nhiệm. Lúc này hắn chính nháy mắt ra hiệu cùng muội muội Onyxia dùng ánh mắt giao lưu. Về phần Thanh Đồng Long, phái tới cũng là Andrea người quen, tự xưng Chromai Chronomu, cùng lần trước Nile hình thái so sánh. Chromai lần này cũng giống như Iligos biến thành một tên hai eo. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng luôn luôn đối còn nhỏ hình thái tình hữu độc chung. Mắt thấy chính chủ đến, Hồng Long nữ vương đình chỉ cùng Isera giao lưu, nghiêm mặt hướng Andrea biểu thị hoan nghênh. Đã lâu không gặp, Andrea, nghe Isera nói, người phát hiện cùng thượng cổ chi thần có liên quan manh mối trọng yếu. Alex Chersa thẳng vào chính đề, Andrea cũng không có ý định tốn hao quá nhiều thời gian tại hàn huyên bên trên. Đúng vậy, ta tướng tướng đóng hàng mẫu mang đến, mời các vị xem qua. Bị hắc quang bao khỏa Saronai lơ lửng tại Andrea trên tay phải phương. Lòng hiếu kỳ cực nặng Nefarian cái thứ nhất bu lại, gia hỏa này hóa hình chính là một cái tóc đen râu đen nhân loại hình thái. Quả thật có thể từ cái này mai khoáng thạch bên trong cảm nhận được lực lượng quỷ dị. Làm long tộc, đỉnh cao nhất kỹ thuật nhân tài, Nefarian biểu lộ có chút ngưng trọng từ Andrea trong tay tiếp nhận hàng mẫu. Cẩn thận tường tận xem xét một hồi lâu, thì ra là thế, cái này mai khoáng thạch trong ngoài đều tràn ngập cường đại hư không chi lực. Ngoại bộ là Andrea, cố ý lợi dụng cùng loại năng lượng bố trí trung hòa loại bỏ lưới. Nội bộ, hẳn là thượng cổ chi thần lực lượng đi. Nhìn thấy Andrea gật đầu thừa nhận Nefarian phỏng đoán, Alex Chersa trịnh trọng hỏi, xác định là hắn giở trò quỷ sao? Sẽ không có sai, Andrea chỉ hướng Dragonfly phương Bắc, Thiên Hầu Chi Ma, Yogasaran, xác định khoáng thạch nơi phát ra. Ngũ sắc cự long đại sứ cùng nhau xuất phát tiến về Môn Song bên rừng rậm cảnh tự mình khảo sát. Nhiều lồi ra mặt đất Saranai khoáng mạch để ở đây long tộc sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Làm thủ hộ cự long nhất tộc, bọn hắn phi thường rõ ràng thượng cổ chi thần uy hiếp. Lực phòng ngự mạnh nhất Hắc Long Vương tử mạo hiểm bay vào Storm Peak tìm kiếm một phen. Tại nhiều thủy tổ long truy kích phía dưới, hắn thật vất vả mới an toàn trở về thành Sandaro. Hồ tương đương, truyền thở ra một hơi, đầy bụi đất Neferian một lần nữa quản lý một cái chính mình. Không có sai, Saranai khoáng mạch phát nguyên từ Auzua phụ cận. Toàn bộ Storm Peak khắp nơi đều mọc đầy loại này quỷ dị khoáng thạch. Đồng thời còn tại hướng chung quanh khu vực khuếch trương. Illigos gật đầu nói, Icrow tới gần. Storm Peak một bên cũng nhận ăn mòn. Junadrug hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Alex Chersa trao mày, Auzua bên trong có bao. Nhiều tên thủ hộ giả tọa chấn. Làm sao lại bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện? Chẳng lẽ Yogasaran phong ấn sắp mất đi hiệu lực sao? Bởi vì bây giờ chủ đạo Auzua thủ hộ giả là trí tuệ chi vương Locan. Sớm tại nhiều năm trước đó hắn liền trở lên cấp thủ hộ giả danh nghĩa hướng thủ hộ cự long ra lệnh. Không cho phép bọn hắn tự tiện tiến vào Storm Peak. Bây giờ Alex Chersa các loại long vương đối Auzua dị biến còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Yogasaran nhô ra mặt đất. Con mắt đã nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Isera cười khổ nói, Neferian trước đó nếm thử liên lạc qua Auzua. Đạt được trí tuệ chi vương Locan tự mình hồi phục. Hắn vẫn như cũ không cho phép chúng ta nhúng tay Auzua cùng Storm Peak sự vụ. Titan thủ hộ giả, quyền hạn cao hơn thủ hộ cự long. Locan làm bây giờ Auzua thủ tịch người quản lý. Mệnh lệnh của hắn thủ hộ cự long không thể không nghe. Gromai ngồi tại Sandaro thấp bé trên tường thành đung đưa béo múp míp hai chân, mặc kệ Auzua là. Chuyện gì xảy ra, chúng ta cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Andrea, ngươi có ý nghĩ gì sao? Andrea nhún vai một cái nói, vạn toàn phương pháp ta không nghĩ tới. Nhưng có lưu nhất định hậu hoạn khẩn cấp phương án ngược lại là có. Aurora hai mắt tại Andrea cùng. Gromai ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Hai người này tâm bình khí hòa nói chuyện cũng không có biểu hiện ra cái gì không cùng dấu hiệu. Onyxia chú ý tới Aurora ánh mắt nghi hoặc. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nhỏ giọng nói. Gromai tại thanh đồng long bên trong cũng coi là dị loại. Cái khác thanh đồng long cùng phụ thân ngươi quan hệ xác thực rất tồi tệ. Nhiều năm trước kia, Andrea đã từng mặt đối mặt cùng thanh đồng long hậu phát sinh qua cãi lộn. Từ đó về sau thanh đồng long vẫn đối với hắn thấy ngứa mắt. Gromai quay đầu nhìn về phía châu đầu, ghé tai hai người, phóng đại thanh âm nhắc nhở, uy, bên kia, ta cũng nghe được nha. Làm Gromai nện bước nhỏ chân ngắn gia nhập Onyxia cùng Aurora bát quái trò. Chuyện lúc, Isera từ Andrea trong miệng biết được hắn cái gọi là khẩn cấp phương án. Thế giới thủ, không sai, đơn giản đến nói chính là tại Sandaro trồng một viên thế giới thủ. Andrea nghiêm túc cảnh cáo, nói, nhưng xin chú ý, cái phương án này sẽ sinh ra rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù chúng ta có nắm chắc để thế giới thụ sợi, dễ tránh đi Yogasaran nhà giam, lợi dụng cường đại tự nhiên chi lực ức chế Saranai lan tràn. Nhưng tương đối, Yogasaran cùng cái khác cổ thần cũng có thể bằng vào Saranai cùng thế giới thụ thể hệ tiếp xúc. Tiến vào Emerald Dream, cái phương án này là một thanh điển hình kiếm hai lưỡi. Một khi cổ thần tiến vào Emerald Dream, bọn hắn hủ hóa chi lực sẽ dần dần ảnh hưởng đến mộng cảnh thế giới. Mảnh này thế ngoại đào nguyên rất khó lại bảo trì bây giờ an bình cùng tường hòa.